Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1482, Công chúa Điện hạ, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát nhị muội phu. Đi thôi, Đường Quả mỉm cười nhìn xem Lữ Thanh. Ngươi không phải nghĩ muốn hiểu rõ những này cây nông nghiệp sao? Nơi này lão nông đều là trồng trọt rau quả lương thực thuần tục hảo thủ. Bên ngoài người, cũng không có cơ hội học được. Lữ Thanh mặc vải thô áo gai, cầm mũ rơm, trong lòng loáng thoáng cảm thấy cùng nghĩ không giống. Hắn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện cái này cây nông nghiệp sân bãi. Trừ Đường Quả người cùng trông coi cây nông nghiệp sân bãi người. Còn lại đều là lão nông. Hắn coi là, gia nhập nơi này, liền là mỗi ngày nhìn xem bọn hắn làm, tuyệt đối không ngờ rằng, muốn đích thân hạ điền. Cái này cùng hắn nghĩ thật không giống. Chờ một chút một hồi, nông bộ Trần Đại Nhân, Hứa Đại Nhân, Ngô Đại Nhân cũng tới ghi chép nơi này tình huống, cũng có thể sẽ hạ điền quen thuộc cây nông nghiệp. Đường Quả nói, nhị muội phu, ngươi trước cùng lão nông bọn họ học tập đi. Lữ Thanh nghe được những này đại thần trong triều, cũng muốn tới hạ điền, mình bài thật cùng mình nghĩ không giống, đành phải đi theo hai vị lão nông hạ điền. Hiện nay hắn cũng chỉ có khả năng làm như vậy, không biết làm sao, trong lòng của hắn có như vậy một chút hối hận, ai biết, nơi này là cái dạng này a, hay phò mã, loại này thực lương thực, người biết bắt đầu trọng yếu nhất bước đầu tiên là cái gì không? Lão nông hỏi thăm, Lữ Thanh trần chờ một chút, nói, đào hố, hệ thống, phốc cũng không phải đào hố sao, hiện tại ngươi liền tại trong hố, đào hố chỉ là gieo hạt phía trước một bước, Lữ Thanh vội vàng nói, còn xin lão nhân ra chỉ giáo, nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn còn là phải hảo hảo biểu hiện, tất nhiên đều làm ra như thế lớn hy sinh, hắn làm sao cũng phải học đem bản sự học được. Lão nông sờ lên râu ria, nói, cái này bước thứ nhất, là nhổ cỏ, nói xong, hắn chỉ một mảnh mọc ra cỏ dại, hay phò mã, tiếp xuống liền mời ngươi cùng thảo dân cùng một chỗ nhổ cỏ đi. Cứ như vậy, đúng, đem những cỏ dại này xẻng rơi, nếu là không đem cây cỏ diệt trừ, hạt giống xuống đến trong đất, cỏ dại sẽ đoạt đi phân bón, trở ngại hạt giống lớn lên. Ảnh hưởng tương lai sản lượng, Đường Quả an vị ở một bên, uống trà, nhìn xem Lữ Thanh không người nhổ cỏ, một mảng lớn cây cỏ, dùng nửa cái buổi sáng cuối cùng diệt trừ, Lữ Thanh đã mệt mỏi thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên, nguyên bản hắn không muốn mang mũ rơm, cũng bởi vì chịu không được liệt nhật, không thể không đeo lên trên đầu, hắn hối hận, không nên tới, nhìn xem chung quanh động tác mạnh mẽ lão nông. Cùng với một cái không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm Đường Quả. Hắn nói không nên lời không muốn làm lời nói. Cũng mới chính là không đến nửa ngày. Để hắn từ bỏ, cái kia thật quá mất mặt. Hiện tại Lữ Thanh, là thật đâm lao phải theo lao. Phò mã ra, nếu không ngài nghỉ ngơi một chút. Lữ Thanh nhẹ gật đầu, là muốn nghỉ ngơi một chút. Lại không nghỉ một chút, hắn cảm thấy muốn ngất đi. Hắn đi tới một bên ngồi xuống, Đường Quả cười hỏi, nhị muội phu, còn đi, đi, Lữ Thanh vội vàng nói, trên mặt gạt ra một cái cười, không nghĩ tới trồng trọt hoa màu, như thế gian khổ phiền phức, cũng coi là một cái mới thể nghiệm, à, vậy ta cứ yên tâm, theo như cái này thì, nhị muội phu là thật quyết định, Đường Quả khuôn mặt cười tủm tỉm, Ánh Châu, đi đảo chút trà lạnh tới. Lữ Thanh còn là lần đầu tiên theo Đường Quả nơi này. Cảm nhận được tán đồng, lập tức đều tinh thần không ít. Đối với Đường Quả, hắn nội tâm từ đầu đến cuối có tiếc nuối. Dù sao hắn ngay từ đầu mục tiêu liền là nàng. Hiện tại chỉ có thể nói là bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Bất quá, có khả năng bị nàng tán đồng. Hắn cảm thấy cái kia cây cỏ thật không có uổng công trừ. Ánh Châu đem trà lạnh bưng lên về sau, Lữ Thanh cũng không có bình thường nhã nhặn, trực tiếp bưng lấy từng ngụm uống xong. Hay phò mã, tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành bước thứ hai. Cách chương.